Chẳng rõ có phải tại trong lòng quá hoảng sợ không. Đường Tiểu Đường cảm thấy dây cứu hộ xuống đến đâu là nhiệt độ chiến hạ đến đó. Cô hơi hối hận vì vừa rồi trót mạnh miệng xung phong. Mới đầu Lưu Tư Miểu định đích thân xuống giếng, nhưng Đường Tiểu Đường cương quyết cản lại. Hiện trường ngoài trời hay gặp phải tác động mạnh từ thời tiết, tử thi là chứng cứ quan trọng nhất, lại dễ bị hủy hoại. Để chuyên viên pháp y xuống khám nghiệm trước thì hơn. Lưu Tư Miểu nhìn cô bé, gật đầu đồng ý, không quên dặn dò cô phải can đảm, cẩn thận. Trần Quốc Lượng cột thật chặt dây cứu hộ lõi thép vào eo và vai Đường Tiểu Đường, cài khóa thép rồi thả cô xuống giếng. Giờ thì hay rồi, lông tơ trên người Đường Tiểu Đường cứ thế dựng ngược cả lên, không sao kiềm chế được. Cúi xuống thì chỉ thấy bóng tối sâu hun hút, ngước lên lại thấy một khoảng xám xịt tuyệt vọng. Đường Tiểu Đường treo người lơ lửng giữa không trung, được đưa xuống từ từ như chôn sống. Liên tưởng tường giếng thô ráp màu xám dính đầy bột chữa cháy với ổ bụng con mãng xà, tự nhiên cô thấy buồn nôn, dịch vị không ngừng trào lên trong dạ dày. Dây cứu hộ thích chặt vào eo và nách đầu điếng, làm cô không thể thôi tưởng tượng dây thần siết vào da, để lại những đường vằn vện xấu xí giống vết dây thắt cổ tự vẫn. Cơn ác mộng đã lâu không quấy nhiễu giờ lại ập đến, tuy không gây khiếp đảm nhưng đủ khiến cô run lẩy bẩy. Cô thật sự muốn hét gọi người bên trên kéo mình lên, song cổ họng nghẹn lại không phát ra được âm thanh nào. Bỗng mũi chân chạm phải thứ gì mềm mềm, loay hoay tìm cách đứng vững, Đường Tiểu Đường kéo dây hai lần để báo bên trên biết mình đã xuống đến đấy. Cô hít thở sâu để tự trấn tĩnh, chẳng ngờ mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi khiến cô suýt sặc. Đó là mùi khét đặc trưng của da và tóc bị thiêu cháy. Cô muốn bật đèn led trên mũ bảo hộ, nhưng tay đeo gang cao su nên khó cảm nhận, sợ mãi mới tìm thấy công tắc. Tách một tiếng, cô chết sững trong kinh hãi. Cảnh tượng dưới đáy giếng hiện ra tàn khốc không khác gì địa ngục A Tỳ. Chú thích: hay còn gọi là địa ngục vô gián. Theo Phật giáo, nơi đây là cảnh giới đầy đọa khủng khiếp nhất, đau khổ nhất trong bát nhiệt địa ngục, tám địa ngục nóng. Hết chú thích. Nằm chỏng chờ dưới đáy giếng là một đống nhão nhoét màu đen và đỏ sẫm phủ lớp mỏng bột chữa cháy màu trắng, trông như miếng thịt sống tẩm bột sắp thả vào chảo dầu. Đèn led rất sáng, nhưng Đường Tiểu Đường mãi mới nhìn ra đấy là cơ thể người chồng lên nhau. Những thi thể bị lửa thiêu rụi, than hóa bề mặt, giờ vặn vẹo, biến dạng, thê thảm không khác gì cảnh tượng sau khi xe hơi va chạm liên hoàn trên đường cao tốc, bốc cháy, làm cốt thép và vỏ sắt lẫn lộn với nhau. Có chỗ thịt hở toát thấy cả xương bên trong, có chỗ xương cong vẹo lòi hẳn ra ngoài như đang tuyệt vọng vùng vẫy cố vươn mình khỏi đáy giếng chật hẹp. Ảo giác càng thật hơn khi cộng thêm tiếng xèo xèo lúc có lúc không của da thịt và mỡ cháy. Đường Tiểu Đường rợn hết cả tóc gáy, đứng đờ ra thật lâu mới dè dặt dùng cạo inox xem xét mấy cái xác. Khi chắc chắn tất cả đều cháy tới mức người không ra người, ngợm không ra ngợm, cô dùng ngón tay đón đén lật chúng lại kiểm tra tình trạng cơ bản. Tổng cộng có 3 xác chết. Dưới cùng là thi thể nằm ngửa của một người trưởng thành. Bề mặt bị than hóa không quá nghiêm trọng, nhưng hai cánh tay co quắp và chỉ ngược lên chống con khỉ, ôm lấy hai xác chết bên trên. Đáng sợ hơn cả, hộp sọ cháy đen, hé miệng, nhe hàm răng trắng nhởn dưới ánh đèn sáng trưng, trông đỏ dữ tợn. Xác ở giữa vỡ xương sọ, não chảy ra cháy két thành vệt đen. Xác trên cùng có vết rách toác như bị chém. Ngọn lửa không chỉ đốt cháy xác mà lưỡi lửa còn điên cuồng tấn công cổ họng, khuấy đảo càn quét ổ bụng. Một phần nội tạng lòi ra khỏi vết rách, có màu nâu đỏ của thịt chín vừa. Đừng Tiểu Đường! Giọng Lưu Tư Miểu vang lên trong tai nghe. Tình hình thế nào hả em? Đường Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn miệng giếng nhưng không trông thấy Lưu Tư Miểu. Miệng giếng cao tít tắp chẳng khác nào một đáy giếng sâu hun hút khác. Cô thở dài, nói vào máy liên lạc Bluetooth chuyên dụng gắn trên cổ áo. Một mớ hỗn độn chị ạ. Do bị thiêu trong thời gian dài, ba cái xác đều cháy nghiêm trọng, bỏng độ 4. Bề mặt bị than hóa có thể thấy bằng mắt thường, không có dấu hiệu sống. Bước đầu nhận định chất gây cháy là xăng, vì chỗ xương lộ ra ngoài có màu xám nhạt và có vết nứt do nhiệt độ, giống hệt xương bị nung nóng bằng xăng cháy. Tình trạng này không thích hợp đưa thi thể ra xe khám nghiệm pháp y lưu động. Em thấy nên tiến hành khám nghiệm sơ bộ ngay tại đây thì hơn. Ba cái xác bị thiêu xoắn lại với nhau như bánh quẩy thần ấy. Em muốn tách chúng ra để kiểm tra từng cái một, nhưng sợ làm hỏng dấu vết ban đầu. Phải làm sao đây? Em kiểm tra kỹ càng rồi hẳn đưa ra kết luận. Lưu Tử Miểu nghiêm giọng. Rốt cuộc các thi thể quấn lại với nhau, hay là vì bị biến dạng nên trông có vẻ quấn vào nhau, nhưng thật ra có thể tách rời. Vậy trường hợp thứ nhất luôn là hậu quả của việc nhiều người bị thiêu cháy khi chen chúc ở lối thoát hiểm. Còn trường hợp sau là do hỏa táng tập thể. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến phương hướng điều tra vụ án, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Lúc xem hình Trần Quốc Lương chụp, chỉ có cảm giác các thi thể xếp chồng đống lên, chứ không thực sự quấn vào nhau. Đường Tiểu Đường định thần lại, nhìn thật kỹ ba thi thể rồi ngượng ngùng nói. Chị lại nói đúng rồi. Nhớ phải can đảm, cẩn thận như chị dặn. Bây giờ em lật thi thể thật chậm, sau đó thuật lại tình trạng để chị ghi chép. Tai nghe vang lên tiếng sột soạt, có lẽ Lưu Tư Miểu đang lấy sổ. Đường Tiểu Đường tỉ mỉ quan sát xác chết trên cùng, báo cáo với Lưu Tư Miểu. Thi thể ký hiệu A, nam, căn cứ tình trạng phát triển xương và răng thì án chừng 12 tuổi, cao khoảng 130 cm, chưa rõ nguyên nhân tử vong. Thi thể nằm ngửa, bỏng cấp độ 4. Trên người không có quần áo hay vải che phủ, mô cứng giòn, chuyển đen, cấu trúc mô bị phá hủy, xuất hiện các đường nứt chạy dọc vân da, chảy ra một số nội tạng. Tiếp theo, cô nâng một bên xác chết trên cùng lên, chậm chậm đẩy nó lăn xuống. Bàn tay cái xác cháy đến nỗi không phân biệt được năm ngón, đập bộp vào giày khiến cô giật mình kêu oái. Có sao không em? Giọng Lưu Tư Miểu lần nữa vang lên. Không sao ạ. Đường Tiểu Đường quan sát thi thể tiếp theo, trầm giọng báo cáo tiếp. Thi thể ký hiệu B, nữ, tầm 9 tuổi, cao khoảng 110 cm, chưa rõ nguyên nhân tử vong. Thi thể nằm ngửa, bỏng cấp độ 4, trên người không có quần áo hay vải che phủ. Mô cứng giòn, chuyển đen, cấu trúc mô bị phá hủy, xương sọ nứt dọc theo đường khớp sọ. Máu và não chảy ra cháy két lại thành vệt trên bề mặt xương sọ. Ủa? Lưu Tử Miểu ngạc nhiên thốt lên. Đường Tiểu Đường vội giải thích. Xương sọ như một hộp kín chứa chất dịch và tổ chức não. Khi bị thiêu ở nhiệt độ cao và đạt đến điểm sôi, chất dịch bên trong sẽ sinh ra áp lực cực lớn. Xương sọ của trẻ em không chịu được áp lực này, nên toàn bộ hộp sọ sẽ nứt theo đường khớp sọ, thậm chí nổ tung. Cái này dĩ nhiên là chị biết. Lưu Tử Miểu đáp. Chị ngạc nhiên vì chiều cao của hai đứa trẻ không tương xứng với độ tuổi cho lắm. Không sao, em tiếp tục đi. Đường Tiểu Đường dời xác chết thứ hai sang bên cạnh, quan sát xác thứ ba. Thi thể ký hiệu C, nam, hơn 50 tuổi, chiều cao 170 cm, chưa rõ nguyên nhân tử vong. Thi thể nằm ngửa, bỏng cấp độ 4. Giày và quần áo trên người cháy thành tro, mẫu vật lấy được không nhiều giá trị. Chi trên của thi thể ở tư thế đấm bốc rất rõ ràng, nguyên nhân do cơ thịt co lại khi gặp nhiệt độ cao. Sức mạnh cơ gấp lớn hơn cơ duỗi, không thể làm căn cứ xác định nạn nhân bị thiêu trước hay sau khi chết. Nhưng cho biết thi thể chịu tác động mạnh của nhiệt độ cao trong khoảng thời gian khá dài. Ôi chao, hình như bên cạnh thi thể có gì đó. Gì thế? Lưu Tử Miểu hỏi, không quên dặn dò. Vật chứng quan trọng đừng cầm trực tiếp, phải dùng nhíp cắp lên rồi mới quan sát. Đường Tiểu Đường ngoan ngoãn nghe theo, mở khóa túi đựng dụng cụ thu thập chứng cứ đeo ở thắt lưng, lấy nhíp ra, ngồi xổm xuống cắp lên một thứ bám bụi nhưng vẫn sáng bóng. Em phát hiện một chiếc đồng hồ đeo tay của người lớn, hiệu Vacheron Constantin. Dây đeo bị cháy gần hết, mặt kính đã vỡ, kim giờ và kim phút dừng ở 10 giờ 31 phút. Chắc thi thể C từng đeo khi còn sống. Chú thích, đây là một thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ. Hết chú thích. Chưa chắc, cũng có thể nó vốn đeo trên tay hung thủ, nhưng bị tuột hoặc bị giật ra khi hắn ném xác xuống. Lưu Tử Miểu chưa nói xong đã bị Đường Tiểu Đường kêu khe khẽ ngắt lời. Khoan đã, xác chết này trông là lạ, sao nhô hẳn lên vậy nhỉ? Đây là... Ôi trời đất ơi! Lưu Tử Miểu đã quá quen với tiếng ô a sửng sốt của Đường Tiểu Đường, nhưng lần này không bình thường chút nào, vì đầu bên kia bỗng chìm vào sự im lặng chết chóc. Cô còn tưởng tai nghe hỏng, thử gõ gõ vẫn không nghe thấy gì. Cô kéo máy liên lạc Bluetooth vào sát miệng định cất tiếng gọi, đầu kia bỗng truyền đến tiếng thúc thích. Đang đổ thạch cao vào vết bánh xe cách đó không xa, Sở Thiên Anh ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tư Miểu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Thông thường trong quá trình khám nghiệm hiện trường, máy liên lạc Bluetooth chuyên dụng phải được kết nối sao cho tất cả các cảnh sát ở khu vực đó có thể nghe và nói chuyện với nhau. Nhưng núi chuột quét khá rộng, số cảnh sát tập trung về đây lại quá đông. Lưu Tử Miểu lo làm vậy sẽ ảnh hưởng lẫn nhau và rò rỉ bí mật, nên chỉ mở kênh kết nối 5 người, gồm cô, Đường Tiểu Đường, Sở Thiên Anh, Lâm Phượng Xung và Đỗ Kiến Bình. Vậy nên Sở Thiên Anh mới ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng khóc. Ngay sau đó, tai nghe vang lên giọng Lâm Phượng Xung. Sao vậy? Nói gì đi chứ? Một cơn gió lạ như đột ngột nổi lên từ lòng đất, quét ngang núi chuột quét, rít gào chói tai trong không trung khiến bụi cây và cỏ khô rung rẩy. Lưu Tử Miểu quay lưng về hướng gió, nói vào máy liên lạc Bluetooth. Nếu em không nói rõ tình hình, chị sẽ xuống đấy. Còn... Cuối cùng, Đường Tiểu Đường cũng nghẹn ngào lên tiếng. Còn một thi thể khác bên dưới thi thể C, là một bé gái, trông có vẻ mới 3-4 tuổi. Lưu Tử Miểu thấy ngực mình thắt lại. Tuy đã khám nghiệm vô số hiện trường, mắt thấy tai nghe những tội ác tàn khốc nhất, nhưng cô cũng như bao cảnh sát hình sự khác, dù là người lòng dạ sắt đá hay đã sắp nghỉ hưu, đều khó lòng kiềm chế nỗi căm phẫn và thương xót khi đối diện thi thể trẻ nhỏ. Thốt ra sự thật đau đớn, Đường Tiểu Đường òa khóc như được xả van. Lưu Tư Miểu rất muốn an ủi, nhưng nhất thời không biết nói sao nên đành im lặng. Thời gian cứ thế trôi, thấy Đường Tiểu Đường mãi chưa có dấu hiệu nín, Lưu Tư Miểu sốt ruột. Đúng lúc ấy, tai nghe truyền tới giọng nói ồm ồm. Đường Tiểu Đường, có đó không? Là giọng Đỗ Kiến Bình, nhưng nghe thật lạ lẫm vì không có vẻ cọc lốc và thô lỗ thường ngày. Giọng ông lúc này dịu dàng pha chút vụng về, như người bố lúng túng khi thấy con gái mắc lỗi. Đường Tiểu Đường giật nảy mình, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt. Sếp Bình, tôi đây ạ. À, ưu tiên công việc đã. Giọng nói vẫn lóng ngóng và nhẹ nhàng. Đừng sợ, tôi xuống ga tàu điện ngầm rồi, ở ngay sát vách với cô đây. Thay đổi có tiếng gõ nhẹ nhẹ vang lên từ cánh cửa chống ngập cháy đen cạnh đáy giếng. Đường Tiểu Đường lập tức thấy lòng mình ấm áp. Đỗ Kiến Bình tuy dữ dằn, nhưng với mọi cảnh sát, ông vững vàng tựa núi Thái Sơn. Có ông bên cạnh tức là có chỗ dựa, cần phải kiên cường hơn. Vâng, tôi tiếp tục khám nghiệm đây. Đường Tiểu Đường đáp. Thi thể ký hiệu D, nữ, khoảng 3 đến 4 tuổi, cao tầm 90 cm, trên người không có quần áo hay vải che phủ. Vì nằm sấp và bị đè ở dưới cùng nên chỉ bỏng cấp độ 3, không trầm trọng như ba thi thể trước. Hai bên đặc biệt là tay chân bỏng nặng, da bị hoại tử đông. Chú thích: hoại tử đông là thường xảy ra do thiếu máu cục bộ hoặc nhồi máu, vùng hoại tử có màu trắng xám hoặc vàng xám. Hết chú thích. Đường Tiểu Đường nhón tay lật cái xác. Bé gái rất xinh xắn, chân mày mảnh, môi mỏng, cằm thon, giống hệt Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng phiên bản nhí, có điều gò má hơi gầy. Đôi mắt hé hé chứng tỏ cô bé bị thiêu sau khi chết. Nếu bị thiêu sống, nạn nhân sẽ nhắm chặt mắt theo bản năng khi tiếp xúc nhiệt độ cao. Lông mi chỉ cháy phần ngọn, còn phần chân không tổn hại. Xác cô bé không có tình trạng này. Đường Tiểu Đường hạ dần tầm mắt, bỗng phát hiện một điều cực kỳ quan trọng. Cô tăng độ sáng đèn LED, vạch xem da cổ họng bé gái, nhỏ giọng mô tả. Cổ họng nạn nhân có vết xiết rất sâu, gáy có vết hằn chữ X, tử vong do ngạt cơ họng, bị sát hại. Chú thích: ngạt cơ họng là ngạt do bị lực bên ngoài tác động gây cản trở hô hấp. Hết chú thích. Đầu kia tai nghe truyền đến giọng Lưu Tư Miểu rất trầm. Được rồi, đã xong các bước khám nghiệm sơ bộ. Tiếp theo cần đưa tất cả thi thể về trung tâm nghiên cứu pháp y để Lô Dung tiến hành khám nghiệm trong phòng thí nghiệm. Đường Tiểu Đường thở phào như trút được gánh nặng. Giờ em lên để chị xuống khám hiện trường. Lưu Tư Miểu ngắt lời. Không, em làm tiếp đi. Hả? Đường Tiểu Đường sững sờ. Em á, em có phải chuyên gia khám nghiệm hiện trường đâu. Nhận khám nghiệm hiện trường quan trọng nhất ở lần đầu tiên, những lần sau đó dù bao nhiêu người xuống cũng chỉ để kiểm tra lại hoặc đối chiếu thôi. Lưu Tư Miểu giải thích. Hầm thông gió này thuộc loại hiện trường chật hẹp và đã có hai người xuống. Nếu em lên để chị xuống, trong quá trình đổi chỗ cho nhau, rất có thể chúng ta sẽ vô tình làm hỏng chứng cứ quan trọng. Em tốt nghiệp đại học cảnh sát, khám nghiệm hiện trường là môn bắt buộc nên em hẳn phải nắm rõ kiến thức cơ bản. Vừa rồi em xung phong làm người đầu tiên xuống giếng, giờ chị đề nghị đồng thời ra lệnh cho em phải hoàn thành công việc khám nghiệm sơ bộ hiện trường. Đường Tiểu Đường liếc nhìn thi thể bé gái, nói vào máy liên lạc Bluetooth. Rõ, nhưng em quên gần hết kiến thức được học rồi, chị chỉ em cách làm với. Được, các bước khám nghiệm hiện trường cơ bản có thể khái quát bằng hai từ: quan sát và tìm kiếm. Ta cũng có thể tiến hành theo thứ tự đó. Lưu Tư Miểu hướng dẫn. Đầu tiên, em quan sát thật kỹ đáy và tường giếng, không được bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Ở bước này em bắt buộc phải dùng đèn pin, nhưng đừng tắt đèn trên mũ bảo hộ mà dùng làm nguồn sáng bổ sung cũng được. Phát hiện ra gì thì đừng chạm vào, phải lấy điện thoại chụp lại vị trí ban đầu, rồi dùng nhíp gấp. Đặc biệt, em phải chú ý dưới chân mình vì đó là nơi điều tra viên dễ bỏ qua nhất. Theo đúng lời Lưu Tư Miểu dạy, Đường Tiểu Đường bật đèn pin, ngồi xổm xuống quan sát đáy giếng hình vuông từng tí một như máy chụp CT. Diện tích mà cắt ngang của giếng khoảng 3 đến 4 mét vuông. Đáy giếng toàn bụi, lác đác cành cây, lá cây và xác chuột chết cháy đen. Ngoài ra không có rác thải khác vì lối vào trên mặt đất luôn mắc lưới bảo vệ. Những nơi không bị lửa chạm đến vẫn giữ được màu xi măng, chỉ cần lau sạch bột khô phủ trên bề mặt là lại như ban đầu. So ra tình trạng tường giếng tệ hơn nhiều, nhất là mặt tường ngay sát thi thể. Không biết do lửa bốc cháy dữ dội hay do xăng đổ xuống bắn lên mà lửa cháy lan lên cả tường, để lại mảng lớn đen xì. Chưa kể thành tường lồi lõm và dính bột chống cháy nên nhìn giống bầy âm hồn xám xịt tranh nhau bò lên miệng giếng, rần người đến khó tả. Chị ơi, em quan sát xong rồi. Em đã kiểm tra mọi ngóc ngách kể cả đế giày. Trừ mặt tường cháy đen thì không thấy dấu vết gì đặc biệt. Ngoài đồng hồ Vacheron, em chỉ tìm được một bật lửa chống gió Zippo màu đen. Chắc đây là vật tạo lửa. Ngoài ra không còn phát hiện nào khác. Quần áo của thi thể C cháy rụi. Em kiểm tra nhưng không thấy điện thoại, chìa khóa, ví tiền hay thứ gì có thể xác minh danh tính. Không loại trừ trường hợp còn sót lại vân tay, lông tóc hay sợi vải quần áo. Nhưng về cơ bản, tất cả dấu vết đều bị đốt sạch. Nghe Đường Tiểu Đường báo cáo xong, Lưu Tư Miểu trầm tư. Cửa chống ngập thì sao? Đường Tiểu Đường ngó người, chiếu đèn pin về phía cửa chống ngập. Tấm thép dài hẹp nằm khít trong khung cửa trên tường giếng. Nửa dưới đã cháy đen, nhưng nửa trên vẫn giữ được màu sơn xanh xám. Cửa không sao hết. Đường Tiểu Đường, Lưu Tư Miểu chợt hỏi. Theo em, hung thủ vứt bốn xác chết vào hầm thông gió bằng cách nào? Đương nhiên là cỡ lưới bảo vệ trên miệng hầm rồi quẳng từng xác xuống. Đúng là có rất nhiều dấu hiệu cho thấy hung thủ gỡ lưới rồi quẳng xác xuống. Nhưng em đừng quên vẫn còn cửa chống ngập, không thể loại trừ khả năng hung thủ đưa xác chết vào hầm qua đường ga núi chuột quét. Hắn cố ý tháo lưới bảo vệ trên cửa hầm nhằm đánh lạc hướng điều tra. Đột nhiên, tai nghe vang lên giọng Đỗ Kiến Bình. Tôi sẽ ngang một chút. Giả thuyết cô vừa nói khó có khả năng xảy ra lắm. Tôi hỏi anh Thái rồi. Bình thường cửa chống ngập này bị khóa chặt, chỉ có ba chìa để mở. Một ở bộ phận giám sát an toàn tàu điện ngầm, một ở nhà ga Tây Giao và một ở phòng trực. Do lâu năm không mở nên ngay cả anh Thái cũng không nhớ chìa khóa để đâu, giờ đang về phòng trực tìm. Vả lại nếu muốn lẻn vào ga núi chuột quét, hung thủ buộc phải mở cửa chống trộm ở cổng A. Cửa chống trộm cũng có ba chìa khóa cất ở bộ phận giám sát an toàn, nhà ga và trong tay anh Thái, giống như chìa khóa cửa chống ngập. Chìa này anh Thái luôn móc ở thắt lưng và không bao giờ tháo ra. Hung thủ sao có thể lấy cả hai loại chìa, rồi lên lên xuống xuống ga tàu điện ngầm, vừa sâu vừa tối, để khiêng bốn cái xác chết đi đốt. Hơn nữa, tôi vừa đi từ cửa ga xuống chỗ cửa chống ngập, không thấy dấu giày lạ, dù nền sân ga tích lớp bụi rất dày. Đầu Tư Miễu im lặng, rồi đáp lại rất nhanh. Tôi thừa nhận anh nói có lý, nhưng để đảm bảo, tôi vẫn cần nhờ Đường Tiểu Đường kiểm tra xem cửa có dấu hiệu bị mở trước và sau khi cháy không. Đường Tiểu Đường lại ngồi xổm, chiếu đèn pin vào mép dưới cửa tiếp xúc với khung, kiểm tra hồi lâu rồi báo cáo. Căn cứ vào bụi tro, có vẻ cửa và khung không hề tách nhau, chí ít cửa không bị mở ra sau khi xảy ra cháy. Còn trước khi xảy ra cháy có bị mở không thì vẫn là tất cả dấu vết đã bị đốt sạch. Lưu Tư Miễu thở dài. Các cảnh sát hình sự lâu năm thường bảo ở hiện trường sợ nhất ba điều: nước, lửa và dân chúng hóng hớt. Đây là ba cách hiệu quả nhất để phá hoại, thậm chí tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Giờ đến lượt cô gặp phải. Bó tay. Đúng lúc này, Đường Tiểu Đường ở dưới giếng chợt nghe thấy bên kia cửa chống ngập có tiếng chạy và tiếng hô. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Tiếp đó lỗ khóa vang lên tiếng lạch cạch. Cánh cửa rung lắc một hồi làm bụi bay mù mịt. Cửa bị đẩy mở từ phía ga tàu vào hầm thông gió. Bị xác chết chặt lại nên cửa chỉ hé được khe hẹp, vừa đủ cho Đỗ Kiến Bình thò đầu qua. Anh Bình! Đường Tiểu Đường vui vẻ chào. Đỗ Kiến Bình gật đầu với cô, quét mắt nhìn một vòng quanh giếng thật cẩn thận, lầu bầu. Tôi nói rồi mà, cửa đã bé là chỉ đẩy được từ phía ga. Hung thủ muốn đưa thi thể từ ga vào đây phải mở toang cửa chống ngập trước. Có điều lòng giếng chật chội, vác từng này cái xác vào không đóng cửa lại được đâu. Lưu Từ Miễu, nếu Đường Tiểu Đường kiểm tra xong rồi, cô cho người xuống đưa thi thể lên đi. Tiễn xe pháp y chở bốn xác chết trẻ ở đầu ngõ tiến về trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung. Lưu Từ Miễu khẽ thở dài. Về cơ bản, nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác điều tra án mạng là xác định danh tính nạn nhân. Để làm được điều này, cần đến bác sĩ pháp y tìm đáp án từ thi thể và điều tra viên hiện trường tìm đáp án ở nơi phát hiện xác. Kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường dưới giếng mà Đường Tiểu Đường đưa ra đều cho thấy hung thủ không chỉ lột sạch quần áo của ba đứa trẻ mà còn lấy hết những vật có thể xác minh lai lịch của nạn nhân trưởng thành, sau đó thiêu sạch mọi chứng cứ và dấu vết. Thế này thì đến bác sĩ pháp y hàng đầu trong nước là Lôi Dung cũng chưa chắc tìm được thân phận nạn nhân sau khi khám nghiệm trong phòng khám nghiệm tử thi. Gánh nặng trên vai Lưu Tư Miễu càng thêm nặng nề. Lâm Vượng Sung và Sở Thiên Anh cùng tiến đến định báo cáo tiến độ công việc. Lưu Tư Miễu xô tay bảo họ chờ, đoạn dùng máy liên lạc Bluetooth gọi Đỗ Kiến Bình trở lại cùng nghe. Ông đang mãi chuyện trò với chú Thái dưới ga tàu núi chuột quét. Bốn người chui vào chiếc xe Passat dành cho cảnh sát của Đỗ Kiến Bình. Ông lấy thuốc lá ra, xin lỗi Lưu Tư Miễu rồi châm lửa, rít mạnh. Thấy thời gian hiển thị trên bảng đồng hồ là 2 giờ sáng, Lưu Tư Miễu giật gói thuốc lá trong tay ông, mở cửa sổ xe đưa cho cảnh sát hình sự hai mắt đỏ ngầu đứng bên ngoài. Sếp Bình cho này, trừ những người có nhiệm vụ canh gác, các đồng chí khác cứ ra ngoài ngõ giải lao. Nghe vậy, Lâm Phượng Sùng cũng tự móc thuốc lá ra khỏi túi, châm lửa hút, mặt lộ vẻ sung sướng như công nhân hầm mỏ được tắm nước nóng. Tôi xin phép bắt đầu trình bày. Sở Thiên Anh không hề có vẻ mệt mỏi, đôi mắt dưới hàng lông mày lưỡi mát vẫn sáng ngời. Theo chỉ thị của cô Lưu Tư Miểu, đội A và đội B đã tiến hành tìm kiếm rìa vườn ươm rồi đổi chỗ nhau lục soát lần hai. Chỉ phát hiện duy nhất vết bánh xe ra vào, nghi ngờ là xe hung thủ, ngoài ra không thấy gì khác. Tôi đã lấy dấu hoa lốp xe, nhìn bằng mắt thường có vẻ là lốp xe Michelin Primacy 3ST. Tuy nhiên nhiều gia đình và xe công vụ cũng dùng loại lốp này nên chưa thể xác định ngay nhãn hiệu và mẫu mã cụ thể của xe tình nghi. Còn về vườn ươm, quản lý cho biết chỗ này bị rào lại năm 2013. Khi ga núi chuột quét dừng hoạt động năm 2008, rất nhiều thanh thiếu niên chui vào đây thám hiểm, phát trực tiếp và tuyên truyền nội dung kinh dị, mê tín. Tổng công ty tàu điện ngầm quyết định dùng tấm xi măng chặn luôn hai trong ba lối ra vào ga tàu, đội trồng cây thông và hoa nguyệt quý. Vườn lắp cổng rào sắt nhưng không khóa, chỉ quấn lưới sắt tượng trưng, vì dù vào trong vườn cũng không xuống dưới ga tàu được. Lâu dần người không phận sự chẳng buồn bén mảng tới nữa. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy hung thủ biết rõ điều này. Sau khi lái xe vào ngõ, hắn tự mở cổng, lái xe vào vườn để vứt xác. Chúng tôi lấy được khá nhiều dấu vân tay trên cổng rào, nhưng quản lý và nhân viên làm vườn thường xuyên ra vào đây, chỉ còn cách đối chiếu từng dấu vân tay một. Đây là chưa kể chúng ta không thể biết hung thủ có đeo găng hay không. Có nhiều người biết chuyện cổng rào không khóa không? Lưu Tư Miểu hỏi. Chắc nhiều đấy, Lâm Phượng Xung đáp. Theo lời khai từ người dân, cứ đến cuối tuần và ngày lễ, nhiều người thích tập thể dục bắt chuyến xe buýt đầu tiên đến đây từ 5-6 giờ sáng, men theo kênh dẫn nước vô định leo lên đỉnh núi, để sang con ngõ này để đi xuống. Thậm chí còn đi đi lại lại mấy lượt, nên ai cũng có thể thấy cổng sắt không khóa. Lưu Tư Miểu lại hỏi, tình hình kiểm tra camera giám sát thế nào? Có tìm thấy xe tình nghi không? Có xác định được tuyến đường di chuyển của nó không? Sở Giao thông thành phố và Văn phòng An ninh mạng đều tức tốc gửi cho ta băng hình đường phố gần ga núi Chục Quét trong vòng 2 tiếng trước và sau cuộc gọi báo án. Nhưng nơi này xa xôi hẻo lánh, chỉ có mỗi một con đường tử tế là đường này. Lâm Phượng Sùng mở hệ thống thông tin địa lý chuyên dụng trên máy tính bảng, chỉ vào màn hình. Con đường này chạy hướng Nam Bắc, đi qua cây cầu lớn bắc ngang kênh dẫn nước. Lấy cầu làm mốc, đoạn phía Bắc gọi là đường mòn Ngân Lộc, còn đoạn phía Nam là đường Ngân Lộc Bắc. Đường Ngân Lộc Bắc còn trông giống đường nội thành, chứ đường mòn Ngân Lộc thì vừa nhỏ hẹp vừa hoang sơ. Đúng chuẩn đường mòn như tên gọi, chỉ có vài ngã ba chứ không có nổi một ngã tư đàng hoàng. Camera giám sát gần nơi này nhất được gắn ở đèn giao thông Thanh Thạch Khẩu Đông trên đường Ngân Lộc Bắc. Còn ngõ đi vào vườn ươm lại nằm hướng đông tây trên đường mòn Ngân Lộc. Nếu xe tình nghi chạy đường Ngân Lộc Bắc lên phía Bắc qua đèn giao thông ở Thanh Thạch Khẩu Đông để vào ngõ thì ta còn ghi hình được. Chứ nếu xe chạy từ đường mòn Ngân Lộc xuống thì chịu chết, không có camera giám sát. Sở Thiên An xen ngang. Chúng tôi dùng máy hút tĩnh điện dò tìm trên nền bê tông con ngõ, phát hiện ra vết bánh xe Michelin Privacy 3ST. Hướng chuyển động của bánh xe cho thấy xe tình nghi chạy từ đường Ngân Lộc Bắc lên phía Bắc đội vào ngõ từ hướng đông. Tức là rất có khả năng nó đã bị camera giám sát tại Thanh Thạch Khẩu Đông quay được. Lưu Tư Miểu tiếp lời. Xét tình trạng đám cháy và thời gian báo cảnh sát, án chừng hỏa hoạn xảy ra vào 10 rưỡi. Vậy phải rà soát từng chiếc xe đi theo đường giao thông Thanh Thạch Khẩu Đông. Vậy phải rà soát từng chiếc xe đi qua đèn giao thông Thanh Thạch Khẩu Đông mà máy quay bắt được từ 8 giờ tối. Không, từ sau 6 giờ chiều đi. Tôi có ý kiến này. Đỗ Kiên Bình lên tiếng. Mọi máy quay lắp ở đèn giao thông đều quay cả hai hướng. Nếu vậy, ta chỉ cần kiểm tra xem xe nào chạy từ phía Nam lên đường mòn Ngân Lộc sau 6 giờ chiều qua, rồi lại chạy từ phía Bắc xuống đường Ngân Lộc Bắc sau 10 giờ rưỡi. Thế là có thể đưa xe đó vào diện tình nghi. Cách đó hay đấy. Nhưng chỉ khi nó đáp ứng điều kiện tiên quyết là hung thủ gây án xong trở về thành phố bằng đường cũ. Sở Thiên Anh giải thích. Vấn đề ở chỗ, kết quả kiểm tra vết bánh xe cho thấy Xe tình nghi sau khi ra khỏi vườn ươm đã lái thẳng về phía tây lên núi Chuột Quét, chứ không quay lại thành phố theo đường cũ. Đậu Kiến Bình thất vọng tràn trề. Vậy có thể lần theo vết bánh xe Primacy để truy vết tầm xa không? Phải thử mới biết. Sở Thiên Anh cười ái ngại. Núi Chuột Quét có đoạn đường đất sỏi rất dài, khó lấy vết bánh xe lắm. Đậu Kiến Bình chưa chịu thua. Trên đấy xây trạm radar gì đó mà, chẳng lẽ không gắn camera giám sát? Sở Thiên Anh chỉ vào đầu tay con ngõ. Xa xa thấp thoáng bóng hình núi Chuột Quét nhấp nhô, tựa sống lưng dã thú ẩn nấp trong đêm đen. Cả trạm radar trên núi lẫn trường trung học cạnh ngõ đều lắp camera trên cổng hoặc trong sân, không quay được đường xá. Mà từ đường này đi về phía tây là vào núi rồi, lấy đâu ra camera? Tên này cáo già thật. Đỗ Kiên Bình lại rít một hơi thuốc. Xem chừng hắn đã sớm vạch rõ tuyến đường rút lui và cách né camera. Lưu Tư Miểu khẽ lắc đầu. Cô không nghĩ vậy à? Đỗ Kiên Bình hỏi. Giả sử hắn suy tính chu toàn thật, tại sao ngay từ đầu không đi đường vòng qua núi Chuột Quét vào ngõ từ đầu phía tây, né triệt để camera trên đường giao thông ở Thanh Thạch Khẩu Đông? Chắc vội quá không đi vòng được. Hắn lấy đi 4 mạng người, trong đó có 3 trẻ em. Một khi bị bắt, hắn chắc chắn khó thoát tội chết. So ra đi đường vòng có là gì? Trong xe lặng phát như tờ, không ai trả lời được Lưu Tư Miểu. Một lúc sau, cô nói tiếp. Lâm Phượng Sung, anh cứ làm theo lời tôi nói lúc nãy. Xác minh rõ ràng hướng đi, đơn vị hoặc cá nhân sở hữu của từng xe đi qua đèn giao thông Thanh Thạch Khẩu Đông sau 6 giờ tối mà camera ghi lại được. Thấy xe nào khả nghi, lập tức bảo Sở Giao thông thành phố cung cấp bản đồ lộ trình rõ nét. Chú thích: bản đồ lộ trình là hình ảnh miêu tả lộ trình di chuyển của xe bị giám sát từ băng ghi hình của camera giám sát tại mỗi nút giao thông. Hết chú thích. Rõ. Lâm Phượng Sung đáp. Tôi sắp xếp người đi làm rồi. Sở Thiên Anh, tình hình khám xét khu vực trung tâm quanh hầm thông gió thế nào rồi? Lưu Tư Miểu hỏi. Sở Thiên Anh chưa kịp lên tiếng, Lưu Tư Miểu đã mở cửa xe, tiến về phía vườn ươm. Đi, ta ra hẳn hiện trường, vừa xem vừa nói. Ba người đàn ông đành dập tàn thuốc đuổi theo, chẳng mấy chốc đã tới hầm thông gió. Dưới đất dựng màn che mái bằng làm từ giá kim loại và bạc trắng, cao 10 cm, là vật che phủ không tiếp xúc, giúp che chắn vật chứng trên mặt đất khỏi các hiện vật tự nhiên như mưa gió. Chúng phập phồng liên hồi theo gió đêm. Sở Thiên Anh thận trọng nhổ giá kim loại, vén bạc trắng, chỉ vào các lá cờ tam giác màu vàng có đánh số đang cắm trên đất. Tôi đã kiểm tra khu vực trung tâm này 2 lượt, nhưng không tìm thấy dấu giày khả nghi. Không phải vì hung thủ mang bọc giày, mà vì hắn đã quét cành cây đánh số 1 kia xuống đất để xóa hết dấu chân và dấu vết lên xuống xe. Tôi cũng không phát hiện ra dấu vân tay trên cành cây hay lưới bảo vệ bị gỡ xuống được đánh số 2. Có thể do hắn đeo găng tay hoặc đã lau chùi sau khi xong việc. Có điều, dù xảo trá đến mấy, hắn vẫn để lại sơ hở. Mọi người nhìn vị trí đánh số 3 này đi. Nơi đánh số 3 là mặt bên của hầm thông gió hình chữ L ngược. Thoạt nhìn không thể phát hiện, phải đến gần mới thấy một mảng đen thui to cỡ giấy A4 ở vị trí cao tầm 30-60 cm tính từ phần đáy. Cái gì thế? Lâm Vượng Sung ngơ ngác. Vết cháy còn rất mới, chắc có từ vài tiếng trước. Sở Thiên Anh giải thích. Tôi ngờ rằng hung thủ ấn nạn nhân lên thành hầm để chẹn cổ, nên lưng nạn nhân mới dựa vào thành hầm. Đây là dấu vết cọ sát trong lúc giằng co. Không phải lưng nạn nhân cọ lên, mà là lưng hung thủ. Lưu Tư Miểu ngồi xổm xuống, chạm nhẹ ngón tay vào chỗ cháy đen. Hung thủ ngồi dựa lưng vào hầm thông gió, cánh tay kẹp cổ hầm nạn nhân. Nạn nhân vùng vẫy khiến lưng hung thủ cọ sát lên thành bê tông để lại vết. Lâm Phượng Sung vẫn chưa hiểu. Tại sao phải đốt chỗ đó? Vì hung thủ không muốn sợi vải lưng áo vương trên thành hầm trở thành chứng cứ. Đỗ Kiến Bình đáp. Đường Từ Miểu phân tích đúng đấy. Nếu vết cọ xát là của nạn nhân thì hung thủ đâu cần phải đốt chỗ này. Đằng nào hắn chẳng ném cả thi thể lẫn quần áo của nạn nhân xuống giếng rồi thiêu sạch. Lâm Phượng Sùng vỡ lẽ nhíu mày. Tên này quả thật có kinh nghiệm xóa dấu vết. Một trận gió lớn chợt thổi qua cuốn phăng tấm bạc trắng. Trong bóng đêm đen kịt, tấm bạc trông như hồn ma vươn tay vươn chân múa may điên cuồng giữa không trung. Bà cảnh sát trong vườn kêu lên, vội vàng đuổi theo. Có người còn hụt chân ngã xuống mương dẫn nước. Khi tấm bạc phấp phới bên tường rào, các cảnh sát tưởng sắp bắt được nó đến nơi thì một cơn gió khác cuồn cuộn ập đến, thổi nó bay mất dạng qua đầu tường. Trong lòng Lưu Tư Miểu dâng lên dự cảm không lành. Cô có cảm giác hung thủ sẽ vụt khỏi tay mình giống tấm bạc kia. Không, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Nghĩ vậy, cô nhìn đồng hồ đeo tay, quay sang nói với Sở Thiên Anh và Lâm Phượng Xung. Hai người làm việc của mình đi, thời gian gấp gáp mà nhiệm vụ nặng nề lắm đây. Giờ là 3 giờ sáng, 3 tiếng nữa, đúng 6 giờ tôi sẽ mở cuộc họp án đầu tiên. Lúc đấy các anh phải nộp được cho tôi những thu hoạch có giá trị. Buổi họp án đầu tiên được tổ chức trong xưởng in bỏ hoang đối diện đầu phía đông của con ngõ. Nơi đây được coi như sở chỉ huy lâm thời của ban chỉ huy điều tra vụ án núi Chuột Quét. Xưởng in bị cho ngừng hoạt động với lý do bảo vệ môi trường. Cả không gian rộng lớn trống trải chỉ còn sót lại vài máy in phủ bụi, xe cải tiến bằng gỗ chuyên chở sản phẩm và bình cứu hỏa tróc sơn nằm lăn đóc trong góc. Trên tầng nhà mắt một bóng đèn kêu đè đè tỏa ra ánh sáng yếu ớt, càng làm nổi bật không gian tăm tối, khiến gương mặt của mấy chục cảnh sát thức trắng đêm qua vàng bủng như bị bệnh. Họ phải đứng họp vì không có chỗ ngồi, hầu như gấu quần ai cũng dính bùn đất và cành khô của vườn ươm. Nhìn bóng họ rung lẩy bẩy trên nền xi măng là đủ hiểu trong xưởng lạnh lẽo như nào. Gió thổi cửa kính rung bần bật, rất ầm ĩ. Sở Thiên Anh đang vừa giải thích vừa phát họa hiện trường trên tấm bảng đen được dựng tạm cũng phải dừng lại quay ra ngó đôi ba lần. Anh bình minh cuối thu vạch lên song cửa sổ vệt trắng mỏng manh tựa vết kem chưa rửa sạch của đêm giá. Lưu Tư Miểu và Đỗ Kiến Bình vừa vào xưởng, Sở Thiên Anh lập tức ngừng nói, các cảnh sát khác cũng đứng thẳng lại cho ngay ngắn. Cứ nói tiếp đi, Lưu Tư Miểu bảo. Sở Thiên Anh đáp, tôi chỉ đang thuật lại tình hình khám nghiệm khu vực trung tâm quanh hầm thông gió cho các đồng chí cùng biết thôi. Giờ cũng xong rồi. Lưu Tử Miễu nhìn sang, đợi Đỗ Kiến Bình chìa tay ra tỏ ý. Cô nói đi, mới lên tiếng. Được, nhóm trưởng các nhóm báo cáo tình hình mới đi. Cô nhấn mạnh thêm. Tôi nghe cái mới thôi. Bận rộn cả đêm, nhưng 3 tiếng vừa rồi cảnh sát chẳng thu hoạch được nhiều. Phó phòng cảnh sát quận phụ trách điều tra hình sự đã cùng nhóm điều tra đi hỏi từng hộ dân xem có thấy người hay sự việc khả nghi nào trước và sau khi vụ án xảy ra không. Nhưng những người được hỏi đều vừa dụi mắt ngáy ngủ vừa lắc đầu. Hiện vẫn đang điều tra thầy trò trường trung học núi Chuột Quét, nhân viên công ty nhiệt điện và nhân viên viện nghiên cứu cạnh đó. Song tình hình hiện tại cho thấy không có ai dính dáng cũng như biết về vụ án. Sở Thiên Anh cùng đội khám nghiệm hiện trường không tìm ra vật chứng mới có giá trị trong vườn ươm và hồng thâm gió, chuyển sang làm theo chỉ thị của Đỗ Kiến Bình, tiến hành truy vết tầm xa theo lộ trình bỏ chạy dọc núi Chuột Quét của xe tình nghi. Đúng như dự đoán, vết bánh xe mất tăm trên đoạn đường rất sỏi. Lâm Phượng Sung cùng tổ thu thập thông tin số xác định được trong khoảng từ 6 giờ đến 10 giờ rưỡi tối qua có cả thảy 217 xe đi đường Ngân Lộc Bắc lên phía Bắc lọt vào camera đèn giao thông Thanh Thạch Khẩu Đông, loại trừ xe buýt và xe có kích cỡ không phù hợp. Còn lại 194 xe cần đối chiếu hướng đi và chủ sở hữu. Con số khá lớn nên chưa thể nhanh chóng điều tra rõ ràng. Chẳng trách sau khi nghe xong báo cáo, Lưu Tư Miểu chau mày không nói gì. Năm túi đồ ăn sáng to tướng Đỗ Kiến Bình mua ở quán gần đó chẳng được ai đụng đến từ lúc còn nóng hổi đến khi nguội ngắt. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng thắng xe, ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã. Trưởng ban truyền thông sở cảnh sát thành phố là Lý Di xuất hiện ở cửa xưởng. Việc Lý Di có mặt càng chứng minh vụ án núi Chuột Quét thu hút sự quan tâm rất lớn của các lãnh đạo. Lý Chi tiến đến bắt tay Đỗ Kiến Bình và Lưu Tư Miểu, hỏi thẳng. Tôi phải đưa tin thế nào? Đỗ Kiến Bình và Lưu Tư Miểu nhìn nhau, người trả lời là Đỗ Kiến Bình. Như bình thường thôi. Đêm qua núi Chu Quét xảy ra vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Công tác điều tra vẫn đang được triển khai, chưa thể công bố chi tiết. Anh Đỗ Kiến Bình. Lý Chi trừng mắt. Vụ án này lớn lắm, phải cân nhắc đến mức độ chú ý của công chúng chứ. Vậy phá lệ đi. Bảo sở cảnh sát thành phố mở đường dây nóng để người dân cung cấp manh mối có giá trị. Đỗ Kiến Bình đáp. Lý Di gật đầu, lại lo lắng nói. Đảm bảo giới truyền thông sẽ ùn kéo đến, trong chưa đầy 2 tiếng cho xem. Tôi sẽ dặn dò các cảnh sát cảnh hiện trường phải cẩn thận và kín miệng. Cái gì không nên nói thì cấm được nói. Ai tiết lộ thông tin, người đấy chịu trách nhiệm. Đỗ Kiến Bình vỗ vai Lý Di. Nhờ chú em dặn bên truyền thông đăng tin đúng quy cách, không được đồn đoán hoặc tự ý khẳng định. Còn với đám đục nước béo cò trên mạng, thấy chúng vào tin đồn nhảm hay đi quá giới hạn là xử theo luật. Cái đó thì khỏi bàn. Chắp tay sau lưng, Lý Di hạ thấp giọng. Anh chị án chừng mất bao lâu mới phá được án, để tôi định hướng dư luận cho phù hợp. Đỗ Kiến Bình và Lưu Tư Miểu á khẩu. Đã 8 tiếng trôi qua kể từ lúc vụ án xảy ra. Với các vụ án hình sự thông thường, 8 tiếng là đủ để xác định đối tượng tình nghi hoặc ít nhất khoanh vùng đối tượng. Vụ này vô cùng nghiêm trọng. Đã thế hung thủ xảo trá còn không để lại chứng cứ hay dấu vết để cảnh sát truy lùng. Theo quy luật cơ bản của điều tra hình sự, 24 giờ đầu tiên là quan trọng nhất trong việc phá án. Cứ mỗi 24 giờ tiếp theo, độ khó lại tăng gấp đôi. Một khi vượt quá 72 giờ, hy vọng phá án càng mong manh. Chuông điện thoại đột ngột reo, phá tan bầu không khí im lặng. Ngó quanh một hồi, các cảnh sát phát hiện âm thanh phát ra từ chiếc iPhone X của Lưu Tư Miểu. Ban nãy, lúc nghe báo cáo, cô phát họa hình mặt cắt của hầm thông gió nên tiện tay để điện thoại lên khay đựng phấn gắn trên bảng. Sở Thiên Anh cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi, cuống quýt đưa cho cô. Nội dung gọi. Lưu Tư Miểu nhận điện. Đầu bên kia vang lên giọng nói khàn khàn của Lôi Dung. Xin lỗi nhé, trình sở tổ chức nghiên cứu tài liệu nên chị không đến hiện trường được. Đường Tiểu Đường đưa 4 thi thể về và giải thích sơ lược tình hình rồi. Chị đã cho khám nghiệm ngay. Thời gian gấp gáp mà thi thể lại tổn hại nghiêm trọng. Chị chỉ kết luận được một phần thôi nên nói ngắn gọn luôn với em. Bọn em đang họp án. Các đồng chí tham gia phá án đều đang tập trung tại đây. Cho họ nghe kết quả khám nghiệm cùng, được không? Lưu Tư Miểu khẽ hỏi. Được chứ? Lôi Dung đáp. Lưu Tư Miểu mở loa ngoài. Kết quả khám nghiệm sâu cho thấy kết luận của Đường Tiểu Đường hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, chị đã tập trung kiểm tra xem 4 nạn nhân bị thiêu trước hay sau khi chết, cũng như nguyên nhân tử vong chính xác là gì. Tình hình cụ thể như sau. Lôi Dung hắng giọng. Niêm mạc của cả 4 đều không sung huyết, phù thủng hay hoại tử. Trong đường hô hấp không thấy vệt đen tạo thành từ tro khói hay vụn than trộn lẫn với niêm dịch. Nồng độ carboxy hemoglobin trong máu rút từ tim ở ngưỡng an toàn. Từ đó có thể thấy họ đều bị thiêu sau khi tử vong. Ngừng một lát, Lôi Dung nói tiếp. Khi khám nghiệm thi thể tại hiện trường, Đường Tiểu Đường cho rằng cô bé 3-4 tuổi tử vong do bị siết cổ bằng dây thừng dẫn tới ngạt cơ học. Chị tán thành kết luận này. Với thi thể A và B, tim và màng phổi có nhiều nốt xuất huyết, máu cô đặc, đỏ sẫm, không đông, cơ quan nội tạng ứ đọng máu. Các hiện tượng này cho thấy cả hai cũng chết ngạt cơ học, nhưng vì da thịt ở cổ bị than hóa nghiêm trọng nên không xác định được rãnh hằn hay vết chèn ép, dấu hiệu chịu tác động của bạo lực. Cũng không kiểm tra được có vết bát tự bất giao không, do đó không thể xác định là tự sát hay bị sát hại. Chú thích. Vết bát tự bất giao, chỉ vết lằn khi treo cổ tạo thành hình chữ bát, nhưng không giao cắt sau gáy. Nếu giao cắt, tức là có khả năng nạn nhân chết vì bị người khác siết cổ bằng dây. Hết chú thích. Để ý thấy thi thể C bị đẩy xuống nói sau, Lưu Tư Miểu hiểu ngay Lô Dung đã phát hiện ra điểm bất thường. Thi thể nam trưởng thành ký hiệu C, da thịt phần cổ cũng bị than hóa nghiêm trọng, nhưng khi phẫu thuật thì phát hiện xương móng và mặt trái sừng lớn bị gãy và chảy máu, sừng trên sụn giáp bị gãy, nội mạc động mạch cảnh chung đứt ngang, niêm mạc thành sâu họng và sụn nắp thanh quản có nốt xuất huyết. Tất cả đều chứng tỏ khi còn sống, nạn nhân từng bị chịu lực đè ép hoặc lôi kéo ở vùng cổ như bị bóp, siết, dẫn đến chết ngạt cơ học. Sở Thiên Anh giật mình nhớ lại vết cháy đen ở mặt bên hầm thông gió, không khỏi khâm phục phán đoán của Lưu Tư Miểu. Cô từng nói hung thủ ngồi dựa lưng vào hầm thông gió, cánh tay kẹp cổ họng nạn nhân vùng vẫy khiến lưng hung thủ cọ sát vào thành bê tông để lại vết. Lôi Dung tiếp tục nói trong điện thoại. Thời gian tử vong chỉ có thể suy đoán từ thức ăn sót trong dạ dày thi thể. Dạ dày của ba đứa trẻ đều trống rỗng, cặn bã thức ăn đã xuống ruột già và đang được tiêu hóa hấp thu, chứng tỏ bọn trẻ không ăn gì suốt hôm qua, cho nên chỉ đoán thời gian tử vong là sáng sớm hôm qua. Với thi thể C, thức ăn sót trong dạ dày đã nhuyễn, phần lớn đều ở tá tràng, một phần đã tới hổng tràng, chứng tỏ nạn nhân ăn xong tầm 2-3 tiếng sau mới bị sát hại. Thời gian tử vong vào khoảng 10 giờ tối. Cùng rơi xuống giếng, nhưng bốn cái xác chết có thời gian tử vong cách xa nhau khiến Lưu Từ Miểu rất bất ngờ. Kết quả khám nghiệm tử thi có giúp gì cho việc xác minh lai lịch nạn nhân không? Vẫn tại mức độ cháy quá nghiêm trọng nên chỉ có thể xác minh danh tính qua ADN. Nhưng việc này cần thời gian và cần có mẫu ADN sẵn trong ngân hàng dữ liệu ADN. Mấy đứa bé còn nhỏ chắc chắn không thể có tiền án, còn người đàn ông trưởng thành thì đành cầu may thôi. Cảm nhận được nỗi thất vọng của Lưu Tư Miểu từ đầu kia điện thoại, Lôi Dung mau chóng bổ sung. Nhưng trong quá trình khám nghiệm, chị phát hiện ra điểm đáng ngờ, có lẽ sẽ giúp ích cho việc xác minh thân phận nạn nhân đấy. Là gì vậy? Lưu Tư Miểu vội hỏi. Dinh dưỡng, Lôi Dung đáp gọn. Cả ba đứa trẻ đều suy dinh dưỡng nặng. Mắt Lưu Tư Miểu sáng bừng. Cái này em cũng phát hiện ra khi đường tiểu đường khám nghiệm tại hiện trường. Chiều cao bọn trẻ không khớp với độ tuổi. Theo tiêu chuẩn chiều cao dành cho trẻ em nước ta, bé trai tầm 12 tuổi phải có chiều cao tầm 151cm, nhưng thi thể A chỉ cao 130cm. Bé gái 9 tuổi thường phải cao 134cm, thi thể B lại cao 110cm. Bé gái tầm 4 tuổi phải cao khoảng 103-110cm, nhưng thi thể D cao 90cm. Bọn trẻ kém phát triển quá. Đúng vậy, thời này đầy trẻ em thừa cân, nhưng hiếm đứa suy dinh dưỡng. Ở đây lại có hẳn 3 đứa. Lôi Dung đồng tình. Mọi người thử điều tra các tổ chức từ thiện trong thành phố, từ trại trẻ mồ côi đến trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật xem sao. Lưu Tư Miểu đáp. Vâng. Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này xuất phát từ chiếc điện thoại đang bật loa ngoài. Đầu kia điện thoại im ắng lạ thường, tự như dòng chữ trên trang giấy đột ngột ngắt đoạn, trong khi chưa hề có dấu chấm câu. Chưa nói xong thì nói tiếp, nói xong rồi thì chào một câu rồi cúp máy. Nhưng không, Lô Dung chỉ im lặng như bị mất tiếng. Bận rộn cả đêm, các cảnh sát đều yếu xìu vì mệt mỏi và buồn ngủ. Người ủ rũ đút tay túi quần, người vật vờ nghiêng ngả như sắp gục. Nhưng lúc này tất cả đều nhận ra không khí bất thường. Họ đưa mắt nhìn nhau, thấy đồng nghiệp cũng hoang mang giống mình thì đồng loạt ngẩng phát lên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc điện thoại di động trong tay Lưu Tư Miểu. Chị sao vậy? Lưu Tư Miểu ghé sát điện thoại hỏi. Lưu Tư Miểu, lúc khám nghiệm tử thi chị phát hiện một chuyện, nhất định phải nói với em. Lôi Dung hạ thấp giọng, ngập ngừng nói. Thi thể D không bỏng quá nặng nên chị khám nghiệm rất kỹ. Màn trinh của cô bé có vết rách cũ, nghĩa là khi còn sống cô bé từng bị xâm hại tình dục, nhiều khả năng không chỉ một lần. Như bị sét đánh ngang tai, các cảnh sát đều trợn mắt hãi hùng. Lưu Từ Miểu ngước lên nhìn bóng đèn điện trên trần. Ánh sáng tựa ngàn vạn mũi kiếm sắc nhọn rơi thẳng xuống mặt cô. Cô cúi đầu nói vào điện thoại. Vâng, em biết rồi. Ừ. Lôi Dung im lặng một lúc. Phải bắt bằng được thằng chó đó. Thấy người lịch sự như Lôi Dung còn văn tục, các cảnh sát đang có mặt lập tức sôi sục ý chí chiến đấu. Họ sốc lại tinh thần, đủ sạch vẻ mệt mỏi trước đó, hầm hè như bầy sói đói sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào và xé xác nó bằng hàm răng nhọn hoắt. Lưu Tử Miểu liếc đồng hồ đeo tay, nghiêm nghị nhìn quanh. 24 giờ đầu tiên sau khi xảy ra vụ án chính là thời gian vàng để phá án. Đã 9 tiếng trôi qua nên mọi người càng phải khẩn trương. Chúng ta phải bắt được hung thủ trước 10 giờ tối nay.